Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Annie nữ vương báo thù hào. Về đến phòng bên trong, Vương Húc tướng trường đao đặt ở giá binh khí bên trên, lại rót cho mình chén rượu. Trên mặt bàn, bị thoa lên kim sơn sung làm vật phẩm trang sức Barbosa. Mở to mắt nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Vương Húc không có đi quản Barbosa, chỉ là yên lặng uống rượu, ngồi đợi người máy báo cáo. Mấy phút về sau, người máy thành quần kết đội trở về. Vương Húc đặt chén rượu xuống, ra lệnh, số 1 cùng số 2 thủ vệ loại hoa hào, những người khác đi tìm một tòa nhìn không thấy đảo nhỏ. Đi thôi. Người máy nhao nhao cúi đầu, cầm điện quang thương rời đi. Barbosa đưa mắt nhìn người máy đi xa, dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái bên trên kim sơn, hỏi, người vừa mới che kín con mắt của ta, kết quả chỉ chớp mắt, những này đồ vật liền xuất hiện, bọn chúng là từ đâu tới? Ta là ma pháp sư, ta tại phòng thuyền trưởng vẽ xuống triệu hoán pháp trận. Triệu hoán bọn này sắt thép binh sĩ. Có vấn đề sao? Vương Húc nói láo đều không mang theo đỏ mặt. Nói chắc như đinh đóng cột nói. Barbosa không có chút nào đi. Nhưng sự thật thắng hùng biện. Hắn lại bị che lại con mắt. Còn không phải Vương Húc nói cái gì chính là cái đó. Mở miệng đòi cái không thoải mái. Barbosa một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong khoang thuyền lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái này một lần trầm mặc cũng có chút lâu, không biết qua nửa giờ vẫn là một giờ, Vương Húc mới rời đi cái ghế hoạt động một chút. Barbosa tướng con mắt mở ra một cái khe, quan sát đến Vương Húc muốn làm gì. Đập vào mắt, Vương Húc kéo ra cái bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai cái đồ vật, trong đó một cái toàn thân màu trắng bạc, mang theo châm dài, Barbosa cũng không nhận ra được là cái gì. Một cái khác thì là cái bình nhỏ, trong bình chứa màu lam nhạt chất lỏng, nhìn qua lộng lẫy, phảng phất trên trời tinh tinh xinh đẹp như vậy. T, Vương Húc cầm lấy kim tiêm, tướng tiến hóa dịch thúc đẩy trong mạch máu, sảng khoái nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Tiêm vào tiến hóa dịch phi thường đã nghiền, một bắt đầu thanh thanh lương lương, sau đó hóa thành đạo đạo dòng nước ấm du tẩu toàn thân. Tựa như về tới mẫu thân ôm ấp, Vương Húc không có lẻn qua băng, nhưng là hắn cảm thấy liền là trượt băng, chỉ sợ cũng không có như thế thoải mái. Dù sao, trượt băng chỉ là gây tê thần kinh, loại kia sảng khoái là trống rỗng. Gây tê qua đi còn muốn về đến hiện thực, mà tiến hóa dịch khác biệt, tiêm vào về sau hóa thành dòng nước ấm. Mỗi một lần du tẩu ngươi cũng có thể cảm nhận được thân thể cường đại. Loại này cường đại là có thể thấy được. Vương Húc dựa vào ghế, thoải mái không muốn không muốn. Mấy phút đồng hồ sau, dòng nước ấm chậm rãi yếu bớt. Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, nói nhỏ. Thường nhân một giáp đều khó mà luyện thành dịch cân kinh. Ta có tinh hoa dịch phụ trợ, nhiều nhất chỉ cần 2-3 năm liền có thể luyện thành. Tốc độ là người bình thường 30 lần, đây vẫn chỉ là dịch cân kinh. Nếu là đổi thành tam phân quy nguyên khí, trường sinh quyết, thiên ma sách võ công như vậy, lại nên cái gì cảnh tượng, cảm thụ được tăng cường nội lực. Vương Húc có loại lập tức bế quan, không đến đại tông sư không xuất quan xúc động, bất quá loại này xúc động, vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Tại trường sinh bất lão trước đó, thời gian dài bế quan cũng không có lời, nhân thể cơ năng từ xuất sinh bắt đầu, mãi cho đến 28 tuổi xuất hiện trượt mới thôi. Giai đoạn này đều ở vào lên cao giai đoạn. Vương Húc từ cầm tới xuyên thẳng qua cửa bắt đầu, trải qua 9 cái vị diện, lấy dân quốc vị diện đến tính toán. Thứ nhất lần tiến vào dân quốc là năm 1940 tháng 5. hiện tại là dân quốc năm 1943 tháng 8. Dòng dã đi qua hơn 3 năm, hắn cũng từ 22 tuổi biến thành 25 tuổi. Vương Húc mặc dù không phải học y xuất thân, hắn cũng biết nhân sinh tốt nhất niên kỷ ngay tại 24-25 khoảng thời gian này. Tại cầm tới Bất Lão Tuyền trước đó, hắn là sẽ không đi bế quan khổ tu, bởi vì so với dần dần già đi, hắn càng giống tướng thời gian dừng lại tại giai đoạn này. Dù sao, 25-26 tuổi mới là nam nhân hợp lý đánh chi niên. Lại sau này mì trạng thái liền nên trượt, cầm tới Bất Lão Tuyền, ta liền không cần lại là thời gian bức bách, có thể tiến hành một lần thời gian dài bế quan, nếm thử xung kích một chút cảnh giới mới. Nhanh, Bất Lão Tuyền gần trong gang tấc, không có cái gì có thể ngăn cản, ta đối trường sinh bất lão truy cầu. Vương Húc khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ngồi xuống vận công tư thế tiến vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã dâng lên rất cao. Đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, người máy số 1 cùng số 2, ngay tại bên ngoài thanh tẩy bong tàu, lau sạch lấy phía trên huyết kế. Vương Húc trên bong thuyền dạo qua một vòng, thiếu khuyết thủy thủ về sau, loại hoa hào có vẻ hơi quạnh quẽ, muốn hay không uống một chén. Vương Húc có chút quay đầu, đập vào mắt là ngồi tại cột buồm bên trên Jack. Jack Sparrow thế nhưng là cái tử quỷ, ngồi tại cột buồm bên trên gió biển thổi, cả người say rào rạt, trong ngực còn ôm một bình rượu rum. Quên đi thôi, Vương Húc từ miệng trong túi rút ra một cây xì gà, đặt ở miệng bên trong đốt. Thôn Vân Thổ Vụ nói ra, ngươi nghĩ đến biện pháp, làm sao cầm tới nhân ngư nước mắt sao? Còn không có, ta vận dụng một điểm ám muội thủ đoạn, nhưng vô luận là uy hiếp vẫn là lợi dụ, những này nhân ngư đều bất vi sở động. Rách rượu vào miệng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua, lại nói, buổi sáng hôm nay, ngươi đoán ta thấy cái gì? Cái gì? Vương Húc hỏi ngược lại. Là Annie nữ vương báo thù hào, hắc dâu ria thuyền. Jack từ cột buồm bên trên nhảy xuống, lung la lung lay đứng vững, nhỏ giọng nói, ta hôm qua còn tại kỳ quái, nhân ngư không xuất hiện là không xuất hiện, vừa xuất hiện liền là hàng ngàn hàng vạn, cái này không phù hợp tình lý. Hiện tại ta cảm thấy có đầu mối, có lẽ nhân ngư chân chính tại phòng bị người, là hắc dâu ria cùng Annie nữ vương báo thù hào. Ta nghe nói hắc dâu ria cũng đang tìm Bất Lão Tuyền. Vương Húc nhíu mày, trong điện ảnh hắc dâu ria tìm kiếm Bất Lão Tuyền là bởi vì hắn tự biết tử kỳ gần, muốn nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại mới là Pirates of the Caribbean bộ thứ nhất, hắc dâu ria hẳn là không có tiếp xúc tử vong tiên đoán đi. Làm sao cũng chủ động tới tìm Bất Lão Tuyền, chẳng lẽ nói hắc dâu ria sớm làm tiên đoán, biết mình tử kỳ, từ đó đánh lên Bất Lão Tuyền chủ ý. Vương Húc trong lúc nhất thời không có đầu mối, bất quá tựa như đối Barbossa đồng dạng, hắc dâu ria cũng không đủ để hắn e ngại. Hắc dâu ria hắc ma pháp chủ yếu biến tại trong tay trai tần chi kiếm. Thanh kiếm này có thể để cho hắn có được khống chế dây thừng, cải biến hướng gió lực lượng. Trừ bỏ thanh kiếm này bên ngoài, hắc dâu ria hắc ma pháp lực lượng cũng không phải là mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Dù là hắn có thể tướng người chế tác thành thực thi quỷ, hoặc là tướng linh hồn của con người bám vào con rối thượng chiết mài, y nguyên không cách nào cải biến hắn trên đất bằng bị Barbossa đánh lén giết chết vận mệnh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hắc dâu ria rời đi Annie nữ vương báo thù hào, lực lượng hạ xuống không phải một chút điểm. Vương Húc dịch cân kinh chính là Phật môn tuyệt học, trời sinh có đối kháng mặt trái hiệu quả lực lượng. Hắc dâu ria nếu là chỉ có trong phim ảnh biểu hiện ra điểm này thực lực, Vương Húc muốn giết hắn cũng không khó. Không cần phải để ý đến hắc dâu ria, Nếu là hắn có thể tìm tới ẩn tàng hải đảo, ta còn muốn hào hào tạ ơn hắn đâu. Vương Húc giọng nói nhẹ nhàng. Tối hôm qua xuất phát người máy, đã tìm khắp cả phương viên mấy trăm dặm, y nguyên không có phát hiện ẩn tàng bất lão tuyền hải đảo. Hắc Dâu Gia nếu có thể bước đầu tiên, sớm tìm tới vị trí này, Vương Húc cũng không ngại hắn lên đảo uống một ngụm bất lão tuyền. Dù sao, bất lão tuyền là thượng cổ di tích, chỉ cần không đi hủy hoại nó, mấy trăm người cũng uống không làm. Vương Húc làm người trưởng thành, sẽ chỉ lợi ích xuất phát, không cho rằng mình thiên hạ thứ nhất, mình đạt được đồ vật liền không được người khác đạt được. Hắc Dâu Gia không tìm đến hắn phiền phức, Vương Húc ăn no dỗi việc đến mới có thể đi gây sự. Hắn cũng không phải trong tiểu thuyết cả ngày không có chuyện làm. Ngày trời, ngày địa, ngày vũ trụ nhân vật chính. Cả ngày liền nghiên cứu làm sao trang bức đánh mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.